Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, ngày hè, sao băng. Tề Trọng Bân bị người nhà họ Mạc nghênh vào trong nhà. Mạc lão gia đám người cùng nhau tại trong phòng tiếp khách đàm đạo. Mạc phủ hạ nhân tác bắt đầu chuẩn bị lên, chuẩn bị giết gà giết vịt. Mạc gia ban đầu không ít hạ nhân đều đã không tại cái này. Không phải nói ra cái gì ngoài ý muốn, mà là bọn hắn cũng không phải cái gì văn tự bán mình. Nha hoàn tuổi tác tăng trưởng, tự nhiên là muốn lập gia đình lớn tuổi tự nhiên cũng muốn lấy vợ sinh con. Có không ít đều ra Mạc phủ chính mình thành gia, Mạc gia hơi hơi chiếu cố một điểm, liền tại bên ngoài đặt chân, cũng chỉ có thiểu số người thế hệ trước mới sẽ lưu lại. Bất quá lúc này, mấy cái đã có tuổi gia đình cũng là một mặt kích động. Không ít tuổi trẻ gia đình cũng sẽ ở bên ngoài hiếu kỳ nhìn lấy. Nghe nói vị lão tiên sinh này cùng vị kia đại dung thiên sư trùng tên trùng họ a. Ta cũng nghe nói, nhìn lấy cũng giống như là cao nhân a. Lý thúc, ngài nói một chút a. Lão gia đình cũng không dám nhìn nhiều, nhìn qua người bên cạnh, đi đi đi, đều đi làm việc, ta nói với các ngươi, một vị này có thể khó lường, cái kia đại dung thiên sư a, tám thành liền là hắn, cái gì? Thật a, Lý Thúc ngài cũng đừng mở đùa giỡn a. Hắc hắc, mở đùa giỡn, các ngươi kinh lịch đến thiếu ai? Đừng hàn huyên, nhanh đi chuẩn bị, bọn gia đình tại bên ngoài mang theo hưng phấn tán gẫu. Trong phòng tiếp khách người đồng dạng đang trò chuyện, chỉ bất quá cũng chưa liên quan đến cái gì tiên đạo, mà là bên thân không thể tầm thường hơn, nhưng cũng trọng yếu nhất sự tình. Thế giới đương nhiên không phải vòng quanh Dịch Thư Nguyên truyền, càng không phải là vây quanh Tề Trọng Bân truyền. Như thế nhiều năm quang cảnh đi qua, mỗi một người đều có chính mình biến hóa. Thạch Sinh là Mạc gia con trưởng, chỉ bất quá những năm này mặc dù ở nhà bồi bạn phụ mẫu, nhưng cũng chưa cưới vợ sinh con, mà Mạc lão gia Mạc phu nhân cũng chưa thúc giục, đằng sau lại sinh một đứa bé. Chính là lúc này cũng bồi tại trong phòng khách Mạc gia nhị thiếu gia Mạc Tòng Hiến. Mạc Tòng Hiến bây giờ cũng đến nói chuyện cưới gả thời điểm. Có một cái thanh mai trúc mã nữ tử, cũng tương tự trong phòng khách, đã là Mạc gia nội định con dâu, mà Mạc Hiểu Dung trời sinh nhanh nhạy, kỳ thật tư chất là không sai, nhưng cũng chưa chân chính bước vào tu hành, ngược lại là đã gả làm vợ người. Nói đến chuyện này thời điểm, Thạch Sinh rõ ràng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn định đem muội muội dẫn vào tiên đồ, thậm chí dạy qua nàng một chút cơ sở đồ vật, nhưng nếu là muội muội lựa chọn của mình, hắn liền cũng không nhiều thêm ảnh hưởng, cũng sẽ không dùng tiên đạo đi dụ hoặc nàng làm ra cải biến. Đương nhiên, nói những này thời điểm, Thạch Sinh cũng chưa nói đến tiên đạo. Chính là nói bóng nói gió một phen, Hồi Miễn cùng Tề Trọng Bân tự nhiên là hiểu, cho tới Tề Trọng Bân, không nói tại Thừa Thiên Phủ thuộc về Đại Dung Thiên Sư một đoạn này, liền xem như trước đây những khác kinh lịch cũng đầy đủ đặc sắc. Cho đến lúc này, Mạc Tòng Hiến cùng Thang Lệ Vân đôi này người trẻ tuổi mới rốt cục tại mấy người trong đối thoại minh bạch, trước mắt lão giả này căn bản không phải cái gì cùng lão thiên sư trùng tên trùng họ người, mà liền là lão thiên sư bản thân. Bữa tối trước đó, mọi người đi hướng phòng cơm. Tại đi hướng phòng cơm trong quá trình, Mạc Tòng Hiến bước nhanh tiếp cận Thạch Sinh, cuối cùng nắm lấy cơ hội giữ chặt Thạch Sinh đưa đến một bên. Ai ai ai, chuyện gì a? Thạch Sinh tức giận nói. Nhìn lấy chính mình đệ đệ lại nhìn về phía cùng tại một bên nữ tử. Chính tựu không phải người một nhà không vào một gia môn. Hai người này còn không có thành hôn đây liền như thế giống. Mà Mạc Tòng Hiến tắc liếc mắt nhìn bên kia đã cùng phụ thân cùng đi hướng phòng cơm Tề Trọng Bân. Sau đó cẩn thận dò hỏi. Đại ca, đây chính là lão thiên sư a. Ha, đúng vậy a. ngươi không biết lão thiên sư là Mính Châu người sao? Hiện tại biết a, thế nhưng là ta không nghĩ tới lão thiên sư sẽ đến nhà chúng ta a. Đúng còn có, nói, Mặc Tòng Hiến thu lại tầm mắt nhìn hướng Thạch Sinh, hơn nữa trên dưới quan sát chính mình người huynh trưởng này. Đại ca, vì cái gì lão thiên sư sẽ kêu ngươi sư huynh a? Chẳng lẽ ngươi cũng là thiên sư? Thang Lệ Vân ở một bên liên tục gật đầu, đồng dạng tò mò nhìn Thạch Sinh. Thạch Sinh nhếch lên miệng, chúng ta người một nhà sinh hoạt chung một chỗ, ta có phải hay không thiên sư ngươi còn không biết? Cũng là a, cái kia hắn vì cái gì gọi ngươi sư huynh a? Những năm này quy về bình thường, Mặc Tòng Hiến cái này đệ đệ cùng Mặc gia mới gia đình thậm chí đều không rõ ràng năm đó chuyện cũ. Cũng không người chuyên môn nâng cái này, mà Thạch Sinh lúc này tắc cười cười nói, cái này sao, nói đến tựu lời nói dài, năm đó có cái đỉnh lợi hại kể chuyện tiên sinh, hắn họ Dịch, chính là ta cùng lão thiên sư sư phụ, hai chúng ta cùng cái kia kể chuyện tiên sinh học kể chuyện, học loại kia biến hóa, nha, liền là ngươi thỉnh thoảng sẽ luyện kỹ thuật miệng, đúng đúng đúng. Đây là biến hóa trong đó một đạo. Thạch Sinh vui tươi hớn hở một câu, thuận miệng liền là một trận líu xíu chim hót, cũng để cho người bên cạnh giật mình. Chính là thuật nghiệp hữu chuyên công, đạt giả vi sư nha. Lão thiên sư còn học cái này a? Vậy ngươi cho là lão thiên sư liền phải suốt ngày bắt quỷ bắt yêu, mặc kệ điểm khác đúng không? Tốt, đi ăn cơm a. Thạch Sinh cười nói một câu, sau đó liền đi, lưu lại hai người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, tính toán về sau lại hỏi a. Ban đêm Tề Trọng Bân được an bài tại trong phòng khách nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng trên giường đả tọa, hồi miễn tắc đã khắp nơi tại Mặc phủ chạy loạn, vào hạ mùa này khắp nơi đều là nhỏ ăn vặt. Tại Hôi Miễn mới bắt được một đầu rắn nhỏ thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên địa phương khác, nhất thời tựu cười, một làn gió mát thổi tới Tề Trọng Bân trước cửa phòng. Sau đó Thạch Sinh tựu theo trong gió xuất hiện, sư đệ, đã ngủ sao, mau dậy, dẫn ngươi đi cái địa phương. Hôi Miễn dẫm lên gió rơi xuống Thạch Sinh trên đầu, nhếch môi tựu cười, Thạch Sinh còn là cái kia Thạch Sinh. Ai ra Hôi tiền bối, ngươi bắt lấy con rắn chết ném ta trên đầu làm gì? Không có việc gì, sạch sẽ cực kỳ, đây là sạch sẽ không sạch sẽ sự tình sao? Bất quá Thạch Sinh cũng không tâm tư cùng Hôi Miễn tính toán. Trong phòng Tề Trọng Bân đã từ trên giường xuống tới, cửa vừa mở ra, Tề Trọng Bân liền nhìn đến Thạch Sinh đứng ở bên ngoài, mà Hôi Miễn đứng tại Thạch Sinh đỉnh đầu. Song chảo ôm lấy búi tóc, trong miệng gặm một đầu phần đuôi còn đang động rắn nhỏ. Sư huynh, muộn như vậy đi cái kia à? Ai, theo ta đi chính là. Dứt tiếng, Thạch Sinh hóa thành một trận gió thổi hướng không trung, Tề Trọng Bân đồng dạng hóa thành một trận gió thổi đi. Cái này gió mang theo khí lưu còn vừa vặn đem cửa đóng lại nhẹ nhàng. Sư huynh đệ vừa đến trên trời tựu hiển hóa ra thân hình, cùng nhau ngự phong hướng về phương xa bay đi. Gió thổi qua Dịch Thư Nguyên đã từng chỗ ở, cũng là Trác Tình đã từng ở tạm qua địa phương, bên kia trong rừng như cũ đom đóm một phiến, nhượng Hôi Miễn không khỏi tại hồi ức bên trong nhìn mấy lần. Ra Mính Châu thành, sư huynh đệ càng bay càng cao, Thạch Sinh diện mạo cũng dần dần sản sinh biến hóa, lần nữa biến thành trẻ tuổi bộ dáng, bởi vì trước sau so sánh qua mãnh liệt, lúc này Thạch Sinh nhìn lấy môi hồng răng trắng, thậm chí so với hắn đệ đệ Mặc Tòng Hiến còn muốn non nớt. Sư huynh, chúng ta đến cùng đi cái kia a? Thạch Sinh, hắc hắc, khẽ cười, bất quá rất nhanh nhíu mày, con mắt hướng lên trên nhìn, Hồi Miễn. Kéo kẹt, gặm đến chính vui vẻ. Sư đệ, chúng ta đi đến hơi hơi xa một chút, chỗ kia ngươi cũng quen, lập tức ngươi sẽ biết. Hồi tiền bối, ngươi nhưng phải nắm chặt. Còn có sư đệ, sư huynh đến nhìn nhìn ngươi tu hành làm sao, nhìn ngươi có theo kịp hay không lạc. Hả? Hồi Miễn nghi hoặc một thoáng, trong nháy mắt phản ứng lại. Sau một khắc, hỏa quang chợt hiện, Thạch Sinh dưới chân xuất hiện phong hỏa luân. Đi, vù tương đương quang mang chợt lóe. Phong hỏa luân ở chân trời kéo ra hai đạo thật dài hỏa quang, mang theo Thạch Sinh thẳng đi phương xa. Hồi Miễn càng là vào thời khắc ấy một thoáng nắm chặt Thạch Sinh búi tóc, kém chút bị quăng đi ra. Tiểu tử thối, cố ý không có khống cương khí đúng không? Không hổ là Hôi tiền bối. Ha ha ha ha, Thạch Sinh tiếng cười truyền tới, nhưng ở trong mắt Tề Trọng Bân, vị sư huynh này chớp mắt đã đến chân trời, gần như sắp muốn không còn hình bóng. Lần này liền xem như Tề Trọng Bân cũng không dám lãnh đạm. Pháp lực thúc dục lập tức gió táp mà đi, nhưng cái này tựa hồ còn chưa đủ. Thế là trong tay xuất hiện thiên cương giản, cầm giản hướng phía trước một điểm. Sau một khắc, thân hình tựa như dung nhập giản quang bên trong, cùng pháp bảo hào quang hòa làm một thể. Ngự giản vội vã mà đi, bay không nghiêm túc lấy ra bản sự tới, là thật khả năng bị phong hỏa luân vung đến không thấy. Cho dù như thế, Tề Trọng Bân cũng cảm thấy sư huynh kỳ thật không có cầm ra tốc độ nhanh nhất tới. Hai người một trước một sau, hỏa quang phá vỡ cửu thiên, cùng tinh quang cùng nhau tranh huy. Trên đại địa con rối có gặp, nhiều cho rằng là chân trời xẹt qua lưu tinh, địa phương quả thật có chút xa. Thạch Sinh mang theo Tề Trọng Bân trực tiếp theo Mính Châu bay đến Lĩnh Đông. Cũng khó trách hắn nói sư đệ cũng quen thuộc. Đến nơi này, Thạch Sinh tốc độ mới chậm lại, mà Tề Trọng Bân cuối cùng cũng đuổi theo. Sư huynh, tới đây làm gì? Thạch Sinh quay đầu nhìn xem Tề Trọng Bân nói. Còn nhớ rõ sư phụ luyện chế tinh la đan sao? Tề Trọng Bân suy nghĩ gật đầu. Năm đó tinh la pháp hội rầm rộ làm sao có thể quên đây? Năm đó có một chút đan hoàn trực tiếp chạy ra thiên giới. Mặc dù đằng sau cũng bị các phương cao nhân lưu động hơn nửa, nhưng vẫn là có sót lại. Rất nhiều cao nhân hao tổn tâm sức muốn tìm được nhưng thủy chung tìm không thấy. Đã sớm ăn xong rắn nhỏ Hôi Miễn nhất thời tới tinh thần. Chẳng lẽ ngươi tìm tới? Không đúng a, nếu như ngươi tìm tới, còn bảo chúng ta tới làm gì? Thạch Sinh cười, Hôi tiền bối có chỗ không biết, tinh la đan quả thực thần dị phi thường, có thậm chí khả năng một mực tại bay không có ngừng qua. Còn có a, ta biết có một viên đã thành trên trời sao trời, mọi người chính tại trên đất tìm, làm sao có thể tìm đến đây? Sao trời, dạng này tự liền Hôi Miễn cùng Tề Trọng Bân đều không nghĩ tới. Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tinh la đan tụ tập tinh thần chi lực kèm đạo khí mà sinh. Còn thật không phải không có khả năng. Cái này sợ là tiên sinh nghe cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Vừa nghe Hôi Miễn nói như vậy, Thạch Sinh nhất thời phản bác. Cái kia không thể nào. Sư phụ thế nhưng là luyện đan người. Nói trở lại, ta cũng là cơ duyên xảo hợp nhìn trời thời điểm, chợt phát hiện có một khỏa tinh thần dị động. Lại tăng thêm bản môn tiên pháp đặc thù, cùng tiên đan tự có mối quan hệ. Nhìn lấy tinh thần tính toán còn thật đối mặt. Vậy tối nay là các ngươi đến đúng lúc a. Thân là sư phụ càn khôn nhất mạch đệ tử, đan này chúng ta nhất định phải được. Không được đến liền thôi, nhưng náo nhiệt nhất định phải đi xem một chút. Thạch Sinh nói như vậy, chỉ trỏ tràn đầy phồn tinh bầu trời nói. Ta quan sát hắn mấy thập niên, cùng phồn tinh hòa lẫn, đan này đan khí tất nhiên chỉ tăng không giảm, nói không chắc đan phẩm đến bây giờ lại cao một cấp, mà gần nhất tinh thần dị thường, hắn lại bắt đầu động. Sư đệ, ngươi có thể tính toán sẽ phát sinh cái gì? Tề Trọng Bân mang theo kinh động, lập tức bấm tay tính toán, rất nhanh ở trong lòng sản sinh một loại minh ngộ. Ngày hè. Sao băng, hết chương.